Phòng ở đây cách âm cực tốt. Cô Thư đi về, tôi và Linh Đan đóng cửa lại, liền không nghe tiếng của bà Nguyệt nữa. Linh Đan nói với tôi: "Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi. Ngày mai chúng ta bắt đầu chiến đấu." "Ừ, ngày hôm nay tớ quá mệt mỏi rồi. Tớ chỉ muốn ôm cậu ngủ một giấc tới sáng." Tôi ôm Linh Đan, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi đang ngủ ngon thì bị hôn lên khắp mặt mũi. Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi lên tiếng: "Là tớ, không phải là luật sư Lưu đâu. Đừng hôn nữa." Tôi vừa dứt lời thì môi của tôi bị chiếm lấy. Tôi hoảng hốt mở mắt ra thì thấy gương mặt của Tuấn Nghĩa đập ngay vào mắt. "Anh đi ra ngoài ngay. Đây là phòng của anh, giường cũng là của anh, em cũng là của anh. Sao anh phải đi?" "Em ngủ với Linh Đan ở phòng của bác Hà cơ mà." "Linh Đan đâu?" "Em ở nhà của anh, mà bảo anh ngủ một mình thì làm sao mà anh ngủ được." Tôi lật đật đi xuống giường, đi vào phòng tắm. Tuấn Nghĩa kè kè theo sau. 5 giờ rồi." Tôi nhìn Tuấn Nghĩa oán trách: "Mới 5 giờ mà sao anh gọi em dậy sớm vậy?" "Dậy luyện thanh." "Mới 5 giờ sáng gọi em dậy luyện thanh, anh tự luyện một mình đi." Nói rồi tôi đẩy Tuấn Nghĩa ra khỏi phòng tắm. Tôi cứ tưởng anh gọi tôi dậy để luyện thanh là làm chuyện người lớn. Không ngờ lúc tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi ra ngoài, thấy anh vừa đàn vừa thị phạm Linh Đan hát. Còn Linh Đan mặt nhăn như đít khỉ, tóc tai bù xù, đến là thương. Nhìn thấy tôi ra ngoài, Tuấn Nghĩa cao giọng với Linh Đan: "Vào rửa mặt cho tỉnh táo đi." Lúc Linh Đan đi ngang qua, tôi níu cậu ấy lại: "Sao lúc đi ngủ tớ ngủ với cậu, mà lúc thức dậy tớ lại ở phòng của anh Nghĩa vậy?" Linh Đan bắn ánh mắt đầy oán trách về phía Tuấn Nghĩa: "Hồi tối tớ đang ngủ ngon, ông cậu già của tớ vào ôm cậu về phòng ngủ của cậu ấy ngủ. Không những vậy, cậu ấy còn bắt tớ đi theo mở cửa thang máy, mở cửa phòng cho cậu ấy nữa. Đã thế mới 5 giờ sáng, cậu đã xuống phòng dựng đầu tớ dậy. Bây giờ cậu ấy lại còn nặng lời với tớ." Linh Đan vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa lớn tiếng: "Ân thi lại luyện thanh trước đi." Tôi đi tới chỗ Tuấn Nghĩa, định bóc trần chuyện hồi tối anh ôm tôi về phòng của anh, cả chuyện anh xử lý thế nào với bà Nguyệt khiến bà ta im lặng. Nhưng thấy bộ mặt nghiêm túc của anh, tôi lại không dám nói. Chẳng có sự cưng chiều hay nhân nhượng nào với tôi và Linh Đan cả. Tuấn Nghĩa áp dụng chế độ luyện tập vô cùng nghiêm ngặt với chúng tôi trong việc luyện thanh và tập nhảy với huấn luyện viên. Vì Linh Đan chỉ hát đơn ca 2 bài và song ca với tôi 1 bài, nên cậu ấy tập hát và tập nhảy với huấn luyện viên chỉ trong 2 ngày cuối tuần là xong. Còn tôi và Tuấn Nghĩa hát chính nên cường độ luyện tập rất cao, nên anh xin cho cả anh và tôi nghỉ. Phải công nhận là trong công việc Tuấn Nghĩa vô cùng chuyên nghiệp. Tôi cứ tưởng anh chỉ lên sân khấu cầm micro hát, không ngờ anh yêu cầu huấn luyện viên dựng bài nhảy để anh vừa hát vừa nhảy. Trong 2 bài hát song ca với tôi, 1 bài anh đàn cho tôi hát, 1 bài anh và tôi vừa hát vừa nhảy. Đặc biệt là anh nhảy rất đẹp, động tác dứt khoát, anh thuộc bài nhanh hơn cả tôi. Thế tôi liên tục nhảy sai, anh nghiêm mặt nói: "Sao có mấy động tác mà em nhảy sai hoài vậy?" Tôi không ngại các huấn luyện viên trong phòng tập mà nói: "Tại vì anh đẹp trai quá, em mà nhìn anh nên không tập trung vào bài nhảy được." Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa nói với huấn luyện viên: "Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một hôm nhé." Huấn luyện viên vừa rời khỏi, tôi liền nhảy lên người Tuấn Nghĩa, ôm lấy cổ của anh mà nhõng nhẽo: "Hôm nay cho em nghỉ sớm một hôm nhé. Bữa giờ luyện tập căng thẳng, em mệt quá chừng." "Ừ." Tôi nhìn Tuấn Nghĩa bằng ánh mắt e dè: "Ông nội sắp đi làm về rồi, ông lên kiểm tra mà thấy chúng ta không tập là anh nguy đấy." Hoàng Hải sợ tôi và Tuấn Nghĩa tập không kịp tiến độ, vì vậy anh đến nhà nói với ông nội canh chừng Tuấn Nghĩa và tôi. Kết quả hôm nào không tới công ty, ông đều theo dõi chúng tôi luyện tập. Buổi tối ông không cho Tuấn Nghĩa ngủ cùng tôi, mà ông xuống phòng của anh ngủ, còn tôi ngủ cùng Linh Đan ở phòng bà Hà, do ông sợ Tuấn Nghĩa làm tôi mất sức. Tuấn Nghĩa giải thích: "Anh massage nhé, không phải làm chuyện xấu đâu." "Anh nói phải giữ lấy lời đấy, Nếu không ông nội đuổi em ra khỏi nhà anh cho mà xem. Anh hứa. Tôi tin tưởng vào lời của anh nói. Ngày mai chúng ta phải tới Hoàng Gia chạy chương trình rồi. Nghỉ ngơi một lúc chúng ta tập tiếp. Nhớ tới chuyện gì tôi hỏi anh. Chiều mai ba anh về rồi sao? Ừ. Nếu không có gì thay đổi, 5 giờ chiều mai ba và mẹ anh có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em đi đón ba mẹ với anh nhé. Quan hệ của anh với ba tốt nhỉ? Em nói không sai. Mẹ anh mất sớm, ba ở vậy nuôi anh với chị hai. Khi anh và chị hai lớn, muốn ba đi bước nữa, nhưng ba không chịu. Ba nói ba sợ phải chia sẻ tình cảm cho người khác, anh và chị hai sẽ thiệt thòi. Bởi vậy bây giờ ba nói lần này về nước, ba sẽ cưới vợ, rồi thay ông nội quản lý công ty. Cả nhà mừng lắm. Mừng vì cuối cùng ba cũng có hạnh phúc của riêng mình. Trước đây ba với anh và chị hai như ba người thân. Vì chuyện của ông nội mà gia đình anh bất đắc dĩ mới phải chia xa như vậy. Bây giờ ba anh về quản lý công ty, anh cũng về. Cầu mong vợ sau của ba anh sẽ đối tốt với ông. Cầu mong gia đình anh sẽ hạnh phúc như ngày nào. Nghe Tuấn Nghĩa nói về gia đình anh mà tôi cũng hạnh phúc lây. Ba mẹ anh về kịp tham gia live show của chúng ta, vậy mà ba em ở gần lại không thể có mặt. Tiếc thật đấy. Bữa giờ mà luyện tập, anh quên gọi cho ba em hỏi thăm tình hình. Ba nói với em thế nào? Ba nói có nhiều người muốn mua nhà nhưng không có chữ ký của mẹ em nên không thể làm thủ tục mua bán sang tên được. Em yên tâm, anh hứa ba em sẽ sớm có mặt. Bây giờ chúng ta dạy tập nhảy cho thuộc bài nhé. Ngày mai thu âm và tổng duyệt, sẽ không có thời gian luyện tập nữa. Em chỉ muốn anh massage cho em mãi thôi. Nếu massage một lúc nữa, anh sợ là chúng ta sẽ không tập được đâu. Vì sao? Tuấn Nghĩa cầm lấy tay của tôi chạm vào anh. Tôi hoảng hồn hét lên. Anh cất ngay đi, ông nội về nhìn thấy bây giờ. Kỳ thực mấy ngày nay, mặc dù cả ngày luyện tập với nhau, đêm lại thu âm cùng nhau, nhưng tôi rất nhớ anh. Cuối cùng lý trí của tôi vẫn chiến thắng. Tôi mở nhạc để chúng tôi tiếp tục tập nhảy. Tôi chỉ vào anh nhìn trong gương. Anh không cất đi thì làm sao mà em tập trung vào bài nhảy được chứ? Tuấn Nghĩa giơ hai tay lên đầu hàng. Em có cách nào không? Chứ anh thua rồi đấy. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên giọng nói của ông nội và Linh Đan. Ông nội nói, hai đứa thuộc bài hết chưa? Tôi đi lại cửa đón ông nội và Linh Đan, rồi nhanh miệng đáp. Dạ, cơ bản là ổn hết rồi, còn một bài nhảy nữa thôi ạ. Linh Đan nghe tôi nói như vậy thì lên tiếng. Chắc do ông cậu già của tớ chưa thuộc bài chứ gì. Ông nội cao giọng, thằng Nghĩa chưa thuộc bài mà chạy đi đâu mất tiêu rồi. Ông nội hỏi tôi mới để ý Tuấn Nghĩa không còn ở trong phòng tập. Tôi cười thầm, chắc anh đi vào trong phòng vệ sinh cất súng chứ đi đâu. Một lúc sau thì Tuấn Nghĩa đi ra từ phòng vệ sinh với trạng thái không bình thường. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh ném cho tôi ánh mắt cảnh cáo. Xong concert em sẽ biết tay anh. Có ông nội và Linh Đan giám sát, tôi tập trung cao độ vào việc luyện thanh nên luyện tập rất nhanh thuộc bài. Tôi tập nhảy với bài của Linh Đan, sau đó chúng tôi đi ăn tối rồi lại thu âm. Ngày hôm sau, Đăng Lưu chở chúng tôi tới vũ trường Hoàng Gia để tổng duyệt. Chúng tôi vừa tới nơi thì nhận được tin cực sốc. Toàn bộ 3.000 vé đều bán hết chỉ sau 10 phút phát hành. Chuyện đó chưa sốc bằng giá vé Hoàng Hải đưa ra ở hai mức cực kỳ cao là 10 triệu và 20 triệu. Mức giá này là điều không tưởng của một chương trình ca nhạc tại Việt Nam. Tuấn Nghĩa nghe mức giá liền lên án Hoàng Hải. Cậu nghĩ tớ và Ân Thi là ngôi sao tầm cỡ quốc tế hay sao mà phát hành giá vé trên trời như vậy? Cậu không biết ngoài chợ đen họ đang bán giá gấp đôi, vẫn có người mua kia kìa. Tớ đang tiếc là vũ trường của tớ chứa được ít người quá. Lúc này gương mặt của Tuấn Nghĩa mới giãn ra đôi chút. Thế cậu có để cho tớ ít chỗ cho người nhà không vậy? Chuyện đó thì cậu không cần lo, tớ đã dự trù hết rồi. Công an vẫn chưa bắt được cha Hải, cậu lưu ý vấn đề an ninh nghiêm ngặt cho tớ nhé. Tớ thuê 100 người để bảo vệ 3.000 người, bình quân một bảo vệ chăm sóc 3 người. Cậu yên tâm chưa? Rất tốt. Lúc này Tuấn Nghĩa mới yên tâm chạy chương trình. Lúc tới lượt Linh Đan ghép nhạc, tôi lấy điện thoại ra xem, thế có cuộc gọi nhỡ của ba. Tôi ấn gọi lại cho ba. Vừa bắt máy, ba nói: Con à, ba và dì của con vừa tới bến xe miền Tây. Chỗ phòng trọ của con ở được không? Để ba đưa dì con tới đó ở. Nghe cách ba tôi gọi tên bà Hoa thân mật như ngày trước, tôi nghĩ rằng bà Hoa đang ở bên cạnh ba, và ba đang lấy lòng bà ta. Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ, biết tin Thanh Hòa bị công an bắt, bà ta đã lên Sài Gòn ngay từ hôm đó. Không ngờ bà ta vẫn ở cùng với ba. Tôi hồ nghi hỏi ba: Ba bán được nhà rồi sao? Ba bán được rồi. Người đó chỉ cần giấy tờ viết tay và cầm bìa đỏ, không cần sang tên. Phòng trọ của con chỉ ở chung phòng vừa đi thực tập về. Ba không thể mang dì Hoa về đó ở được đâu. Ba chờ con một lát để con xem thế nào, rồi con gọi lại cho ba sau nha. Cúp điện thoại, tôi liền nhìn sang Tuấn Nghĩa. Anh đang chăm chú theo dõi Linh Đan ghép nhạc, nên tôi gọi mấy lần anh mới nghe. Em gọi anh sao? Dạ vâng. Ba em bán được nhà ở dưới quê à? Vậy sao? Vâng, ba em vừa ở quê lên. Hiện tại ba đang ở bến xe miền Tây. Em muốn hỏi ý kiến của anh, nên để ba em ở đâu, bởi vì có cả bà Hoa đang đi cùng. Ba em vừa bán được nhà, đang cầm số tiền lớn, nên bà ta sẽ không buông tha đâu. Cũng may là tiền nằm ở trong tài khoản. Bây giờ cứ đối xử với bà ta như bình thường, xem như không có chuyện gì. Tối mai xong xuôi mọi việc, anh sẽ xử lý bà ta sau. Bây giờ anh cho người đón bà với bà ta về khách sạn Hoàng Gia ở tạm. Tiện thể lát nữa anh mời ba với bà ta tới nhà anh dự tiệc, mừng ba mẹ anh về cho bà ta khỏi nghi ngờ. Nghe anh nói mời bà ta với ba tôi tới nhà ông nội chơi, tôi sực nhớ tới chuyện ba tôi và ông nội bị bà Hoa và bà Nguyệt khống chế. Ba của anh về xử lý bà Nguyệt, còn ba của tôi thì sao? Ba có dám đứng lên chống lại bà ta hay không? Ngày mai diễn ra concert của tôi và anh rồi. Hiện tại chẳng còn phương án nào hay hơn phương án anh đưa ra, nên tôi đồng ý. Thực sự tôi cũng rất mong chờ giây phút ba của Tuấn Nghĩa xử lý bà Nguyệt, để xem ông có uy lực như ông nổi tín nhiệm hay không. Để xem khi bà Hoa chứng kiến cảnh bà Nguyệt bị ba của Tuấn Nghĩa xử lý, biểu hiện của bà ta sẽ thế nào. Tổng duyệt xong, đang lưu chở chúng tôi về lại nhà ông nội ngay. Tôi không có thời gian gặp riêng ba để nói chuyện, mà chỉ gọi điện dặn ba và bà Hoa ăn mặc lịch sự để tới nhà anh. Suốt quãng đường từ vũ trường Hoàng Gia về nhà ông nội, mặc cho Tuấn Nghĩa, Linh Đan và Đăng Lưu bàn luận rất sôi nổi về buổi diễn ngày mai, nhưng tôi im lặng không nói gì. Tôi suy ngẫm về mối quan hệ của tôi và anh. Trong mắt các thành viên trong gia đình của anh, tôi là người yêu của anh. Và sự thật, trái tim của tôi đã rung động trước người đàn ông này rồi. Thời gian qua tôi suy nghĩ, dù sao tôi cũng phải trả nợ tình cho anh. Chuyện mọi người trong gia đình anh hiểu, tôi và anh đang yêu nhau, càng thuận lợi cho việc trả nợ của tôi. Thế nhưng bây giờ ba mẹ Tuấn Nghĩa về nước, anh mời ba tôi tới nhà anh dự tiệc, thì mọi chuyện không còn đơn giản như tôi nghĩ nữa. Mặc dù anh đối tốt với tôi và ba tôi, nhưng trong mắt anh tôi vẫn chỉ là con nợ tình của anh. Ngày hôm nay anh còn cần tôi, nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao. Không biết anh chán tôi khi nào. Ba biết sự thật, tôi không biết phải giải thích với ba thế nào. Tôi quay sang ghế bên cạnh nhìn anh, gương mặt quen thuộc chỉ cách tôi chưa đầy một cánh tay, nhưng tôi lại có cảm giác xa xôi vạn dặm. Chợt nhận ra lâu lắm rồi, ngoài kiến thức thầy cô truyền dạy trên lớp, tôi không nhận được sự chỉ bảo nào từ ba mẹ. Giá như ba vẫn quan tâm tới tôi như ngày nào, giá như có mẹ bên cạnh cho tôi biết đâu là đúng, đâu là sai. Giá như có mẹ bên cạnh chỉ cho tôi biết tôi nên làm gì vào lúc này, thì hay biết mấy. Bất chợt một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho tôi. Sao bỗng nhiên em lại khóc thế? Nghe giọng của Tuấn Nghĩa, tôi chợt bừng tỉnh. Nhìn lên phía trước, không còn thấy Đăng Lưu và Linh Đan ngồi ghế lái và ghế phụ nữa. Tôi lại tự trách bản thân. Dù biết là không nên, nhưng cảm xúc của tôi vẫn bị anh điều khiển. Câu hỏi của anh đơn giản, nhưng tôi lại không biết đáp lại anh thế nào. Không lẽ tôi thừa nhận tôi buồn vì anh chỉ xem tôi là con nợ? Không lẽ tôi thừa nhận tôi buồn vì tôi không phải người yêu thực sự của anh? Như bao lần trước, tôi lại tìm một lý do để lấp liếm. Tại vì em thấy mệt mỏi trong người nên em khóc thôi. Nếu em mệt quá thì về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi. Anh đi đến nhà ba mẹ rồi anh gọi em dậy. Dạ vâng. Dù nói ngoài miệng như vậy, nhưng hôm nay ba mẹ của Tuấn Nghĩa về nên mọi người trong gia đình anh tập trung đông đủ. Tôi là khách nên tôi không thể nằm chờ ăn được. Tôi và Linh Đan theo bà Hà phụ giúp cô Thư lau dọn nhà cửa và nấu ăn. Lúc tôi và Linh Đan đang cắm hoa ở bàn ăn thì bà Nguyệt và ông nội của Tuấn Nghĩa đi vào. Tôi nhanh miệng chào. Cháu chào ông bà ạ. Ông nội cười tươi đáp. Hai đứa đang cắm hoa đấy à? Dạ vâng. Theo quán tính, tôi nhìn sang bà Nguyệt. Ánh mắt sắc lẹm của bà ta nhìn tôi cứ như thể bà ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi, khiến tôi chợt rùng mình. Cả tuần nay tôi ở nhà Tuấn Nghĩa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi giáp mặt với bà ta. Có lẽ bà ta rất cay cú vì tôi mà con trai cưng của bà ta đang bị công an truy nã giáo giết. Thế nhưng vì có Tuấn Nghĩa nên mấy ngày qua bà ta không dám đụng chạm tới tôi. Nếu như ông nội ăn mặc đơn giản thì bà ta mặc chiếc váy màu đen xẻ ngực sâu để lộ cặp tuyết lê chảy xệ, vô cùng phản cảm. Đã vậy, bà ta còn trang điểm rất đậm. Nhìn bà ta, tôi lại liên tưởng tới mụ phù thủy trong chuyện cổ tích. Nếu như có một mình tôi ở đây, chắc chắn sẽ bị bà ta tìm cách hãm hại. Bà ta thể hiện mình là chủ nhà, lượn một vòng quanh bếp, sau đó nói với ông nội. Em lên phòng nghỉ, lau dọn đồ ăn lên bàn, anh gọi em xuống nha. Ông nội cười tươi đáp. Bữa tiệc hôm nay chắc chắn em phải có mặt rồi. Em lên phòng đi, lát nữa anh gọi xuống. Lúc đi ra khỏi phòng bếp, bà ta nhìn tôi rồi nói. Ân Thi theo bà lên đây, bà nhờ chút việc. Bà Nguyệt biết rất rõ Tuấn Nghĩa đi đón ông Tuấn Tú, nên bà ta mới nghĩ cách tiếp cận tôi. Tôi đâu có ngu mà đi theo bà ta. Bà Hà nghe bà Nguyệt nói như vậy thì lên tiếng. Ân Thi đang bận cắm hoa, bà không thấy sao? Có mỗi lọ hoa mà hai cái đầu trâu vô cắm. Bà có giỏi thì bà làm một mình đi. Ông nội thấy bà Hà và bà Nguyệt to tiếng với nhau thì xen vào ngăn cản. Em về phòng đi, lát anh gọi xuống. Bà Nguyệt ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng bếp. Linh Đan nhìn theo bước chân của bà ta mà cất giọng, ngứa mắt. Cắm hoa xong, tôi và Linh Đan tiếp tục phụ cô Thư dọn đồ ăn ra bàn. Lúc chúng tôi đang tỉa hoa bằng cà chua để trang trí cho các món ăn thì nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài phòng khách. Linh Đan lập tức bỏ cà chua và dao xuống, reo lên. Cậu đón ông bà ngoại về rồi. Dứt lời, cậu chạy ra ngoài phòng khách. Bà Hà cũng tắt bếp chạy ra ngoài chào đón ba mẹ của Tuấn Nghĩa. Không ngại có cô Thư bên cạnh, Tuấn Nghĩa ôm lấy eo của tôi từ phía sau, cằm của anh tựa lên vai của tôi. Em đang làm gì đấy? Anh đón hai bác về rồi ạ? Ừ, về rồi. Mẹ anh xinh không? Rất xinh. Em có cần ra ngoài chào hai bác không? Tuấn Nghĩa chưa kịp trả lời tôi thì Linh Đan nói. Ông ngoại đưa bà ngoại về phòng tắm rửa rồi. Lát cậu chào ông bà cũng được. Cậu biết không, bà ngoại của tớ xinh ơi là xinh. Nghe Linh Đan nói, tôi lại càng nôn nóng được gặp ba mẹ của Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa đẹp trai như vậy, không biết ba của Tuấn Nghĩa sẽ đẹp trai tới mức nào. Vài phút sau, Đăng Lưu cũng chở ba của tôi và bà Hoa tới. Ba tôi ăn mặc quần tây, áo sơ mi rất lịch sự, nhưng bà Hoa ăn mặc và trang điểm lố lăng, không khác nào bà Nguyệt. Nói hai người từ một lò ra không hề sai chút nào. Ông nội của Tuấn Nghĩa tay bắt mặt mừng với ba của tôi. Sau đó ông gọi bà Nguyệt xuống nói chuyện với hai người. Nhìn thấy bà Nguyệt ở nhà Tuấn Nghĩa, cả ba và bà Hoa đều vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng bà Nguyệt thì mặt hếch ngược lên, xem như không quen biết hai người. Ngồi hỏi thăm ba tôi một lúc, ông nội nói với Tuấn Nghĩa. Con lên gọi ba mẹ của con xuống đi. Ba mẹ con về gần cả tiếng, chắc là tắm rửa xong rồi đấy. Dạ vâng. Tuấn Nghĩa vui vẻ lên phòng gọi cho ba mẹ của anh. Lúc sau anh xuống nói: mời ông nội, mời hai bác, mời anh chị hai vào bàn ngồi trước đi. Ba mẹ con đang xuống rồi đấy ạ. Mọi người nhanh chóng vào bàn ăn ngồi. Trước bàn hình chữ nhật, mấy cặp người lớn ngồi một bên. Đang Lưu, Linh Đan, Tuấn Nghĩa và tôi ngồi một bên. Còn lại hai chỗ trống bên cạnh là tôi dành cho ba mẹ Tuấn Nghĩa. Tôi chỉ vào vị trí bên cạnh mình và nói: anh qua ngồi gần ba mẹ của anh đi. Tôi vừa dứt lời thì ba mẹ của Tuấn Nghĩa cũng đi vào. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía ba mẹ của Tuấn Nghĩa. Nhìn thấy mẹ của Tuấn Nghĩa, tôi và ba lập tức hóa đá. Còn bà Hoa và bà Nguyệt mặt mũi xanh như tàu lá. Bởi mẹ của anh, người ba anh chuẩn bị cưới không ai khác, chính là mẹ của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại mẹ. Mẹ của hiện tại so với mẹ của lần cuối tôi gặp chẳng khác là bao. Khác biệt rõ nhất là nhìn mẹ sang trọng quý phái hơn ngày trước nhiều. Ánh mắt của mẹ cứ dán chặt trên người của tôi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy lại ôm mẹ một cái. Ngày trước ở quê, mọi người thường khen ba và mẹ tôi đẹp đôi. Nhưng khi mẹ đứng bên cạnh ông Tuấn Tú, tôi mới thấy hai người đẹp đôi hơn nhiều. Có thể do ông Tuấn Tú to và cao hơn ba tôi một chút, ăn mặc sang trọng hơn. Nhìn ông ta phát ra vẻ đẹp tri thức. Bởi vậy, nếu mà đặt ba của tôi và ông Tuấn Tú lên bàn cân, căn bản ba tôi không có cửa. Tôi nhìn sang đối diện, thấy ba nhìn mẹ, mấp máy môi mà không nói thành lời. Bà Nguyệt và bà Hoa thì cúi gằm mặt xuống. Hai người thúc củi trò qua lại, giống như hai đứa trẻ con đang đổ lỗi cho nhau. Mặt mũi mẹ tôi tái dần đi, rồi mẹ từ từ ngã xuống. Cả tôi và ba đều rời khỏi chỗ, chạy về phía mẹ. Nhưng ông Tuấn Tú tinh ý ôm chặt lấy mẹ, để mẹ không bị ngã xuống. Ông nội nhìn Đăng Lưu hỏi: bác sĩ Liêm đâu? Giờ này sao còn chưa có mặt? Dạ, anh ấy bị kẹt xe ạ. Tuấn Nghĩa đứng dậy nói với ông Tuấn Tú: để con lấy xe chở mẹ tới bệnh viện. Không cần đâu, chắc là do bay quãng đường dài nên mẹ con mệt. Để ba đưa mẹ con về phòng nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi. Sau đó ông Tuấn Tú nói với ông nội: ba với mọi người cứ đi ăn tối đi nhé. Con đưa vợ con về phòng, lát bác sĩ riêng của ba tới bảo bác ấy lên phòng con. Nói rồi ông Tuấn Tú ôm mẹ tôi đi về hướng thang máy. Tuấn Nghĩa và tôi cũng đi theo. Mở cửa thang máy cho ông Tuấn Tú bế mẹ đi vào. Xong anh xoay người lại phòng ăn thì bị tôi đẩy vào thang máy. Ông Tuấn Tú thấy vậy nói: hai đứa xuống dưới ăn tối cùng mọi người đi. Tiện thể bảo cô giúp việc nấu cho mẹ con ít cháo. Hồi nãy trên máy bay ba mẹ ăn rồi. Tôi nắm áo Tuấn Nghĩa lại không cho anh đi. Anh hiểu ý của tôi nói: tụi con lên phụ ba mở cửa phòng ạ. Mở cửa phòng cho ông Tuấn Tú xong, tôi lại tiếp tục kéo Tuấn Nghĩa đi vào tận phòng của ông. Anh thấy tôi cứ dính lấy hai người thì nói nhỏ vào tai của tôi: chúng ta phải để không gian riêng cho ba mẹ anh tâm sự với nhau chứ. Tôi đang không biết tìm lý do gì để được nói chuyện riêng với mẹ thì mẹ ngồi dậy nhìn ông Tuấn Tú và nói: anh với con trai có thể ra ngoài một lúc không? Em đang mệt thì nằm xuống đi. Em không sao. Nghe mẹ nói vậy, ông Tuấn Tú nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng. Tuấn Nghĩa thấy vậy thì nhìn ông cười giải thích: đây là bạn gái của con, chắc mẹ có chuyện tế nhị của phụ nữ, muốn nói chuyện với bạn con. Mặc dù Tuấn Nghĩa nói như vậy, nhưng ông Tuấn Tú vẫn không muốn rời xa mẹ. Anh đứng ngoài đợi em nha. Hai người đàn ông vừa rời khỏi phòng, cả tôi và mẹ không ai bảo ai, nhìn nhau khóc. Mẹ chủ động đứng dậy đi tới ôm lấy tôi. Giọng của mẹ xúc động: mẹ xin lỗi con. Bây giờ mẹ xin lỗi con thì có ích gì hả mẹ? Lời xin lỗi của mẹ có thể đổi lấy sự bất công mà con phải chịu đựng trong chính ngôi nhà của chúng ta suốt mấy năm qua không? Lời xin lỗi của mẹ liệu có mang lại sự trong trắng cho con hay không? Mẹ xin lỗi. Tôi vừa khóc vừa lớn tiếng với mẹ: mẹ đừng nói xin lỗi với con nữa. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho sự ích kỷ đó đâu. Mẹ xin... Tôi cắt ngang lời mẹ, không cho mẹ nói tiếp. Mẹ đừng nói nữa. Mẹ thì bỏ con đi không một lời từ biệt, để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Còn ba thì để cho vợ sau của ba điều khiển, khiến con phải sống trong như người hầu, trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ có biết mấy năm qua vợ sau của ba đối xử tệ với con thế nào không? Bà ta thậm chí cấm ba không được gửi tiền lên Sài Gòn cho con ăn học, khiến con phải ăn mì gói ròng rã suốt một tuần trời đó. Mẹ có biết chính con gái vợ sau của ba đã lừa bán trinh của con cho khách hàng làng chơi không? Bây giờ mẹ nói lời xin lỗi với con thì có ích gì chứ? Nói rồi tôi đẩy mẹ ra. Không có tôi để mẹ tựa vào, mẹ không đứng vững, ngã khủy xuống sàn nhà. Nhìn mẹ quỳ dưới chân của tôi, ruột tôi đau như bị ai đó cào xé. Tôi rất muốn đỡ mẹ đứng dậy, nhưng nghĩ lại chuyện bị mẹ bỏ rơi năm xưa, tôi lại không thể. Mẹ ôm chặt lấy hai chân của tôi, từ từ kể lại. Mẹ không phải bỏ con đi tìm hạnh phúc cho riêng mình như con nghĩ đâu. Mẹ nhớ như in hôm đó, mẹ đi chợ, chợ nguyên liệu nấu ăn cho nhà hàng, thì bị bà Hoa chặn lại. Bà ta gửi qua Messenger cho mẹ một đoạn clip ghi lại ba con vào quán karaoke gần nhà mình cùng vài người bạn. Sau đó là hình ảnh chỉ một mình ba của con trong tình trạng không mảnh vải che thân, bên cạnh rất nhiều các cô gái cũng trong tình trạng tương tự. Cuối đoạn video, ba con và bà ta cùng làm chuyện người lớn với nhau. Nói tới đây thì mẹ khóc nghẹn không thể nói tiếp. Còn tôi như một đứa trẻ ngỗ ngược. Mẹ càng nói tôi càng mất bình tĩnh, lớn tiếng với mẹ. Ba của con ngoại tình, ba của con phản bội mẹ. Con là con của ba nên mẹ cũng ghét con phải không? Nếu vậy mẹ xin lỗi con để làm gì? Mẹ ở lại đây hưởng thụ cuộc sống sung sướng sang giàu của mẹ đi. Nói xong tôi dứt khoát gỡ tay mẹ đang ôm hai chân của tôi. Rồi tôi đi về phía cửa. Mẹ tôi đi nói với theo. Giọng của mẹ vừa yếu ớt lại vừa gấp gáp, như thể mẹ sợ tôi đi mất, mẹ sẽ không bao giờ có cơ hội giải bày với tôi nữa. Bị ba con phản bội không phải là lý do mẹ bỏ đi không một lời hỏi han con suốt mấy năm qua, mà là do bà Hoa ép mẹ. Ngoài chuyện gửi cho mẹ đoạn video của ba con làm chuyện đó với bà ta còn cho mẹ xem một đoạn video khác. Video đó ghi lại cảnh chính con gái của bà ta chưa đầy 10 tuổi đã phải phục vụ đàn ông rồi. Điều đáng nói là cả ba của con và con gái của bà ta đều rất chủ động trong chuyện quan hệ, chứ không giống như bị ép buộc. Bà ta nói rằng bà ta có bí quyết để khiến bất kỳ ai cũng đều trở nên chủ động như vậy. Nếu mẹ không nhường ba của con cho bà ta, nếu bà ta còn nhìn thấy mẹ, biết mẹ liên lạc với con, thì nạn nhân tiếp theo của bà ta sẽ là con, để đổi lại sự bình yên cho con. Mẹ đã lựa chọn ra đi trong thầm lặng. Lúc này tôi gần như chết đứng tại chỗ. Thì ra bà Hoa đã dùng video bà ta ghi lại cuộc mây mưa giữa bà ta và ba của tôi, và video Thanh Hòa quan hệ với khách hàng từ khi còn nhỏ, để gây áp lực ép mẹ nhường ba cho bà ta và điều khiển ba tôi suốt mấy năm qua. Cũng đúng thôi, gia đình của tôi thuộc dạng ăn nên làm ra. Bà Hoa nghĩ ba tôi là đại gia nên tính kế chiếm đoạt. Trong phòng, mẽ của Ân Thi đang giải bày lý do vì sao năm xưa bà lại bỏ Ân Thi ra đi biệt tăm biệt tích, thì bên ngoài cánh cửa, Tuấn Nghĩa và ông Tuấn Tú cũng đang nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Tuấn Nghĩa nhìn ông Tuấn Tú bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc ba gọi, ba nói ba về nước cưới vợ con, chị hai và cả ông nội không ai tin. Ngay cả khi con ra sân bay đón ba, con cũng chỉ tin 50-50 thôi. Vậy con bảo con mua nhà Sarah tặng ba, nếu ba cưới vợ, là con phỉnh ba đấy à? Tại vì lúc trước ai khuyên bảo ba đi bước nữa, ba đều không chịu. Thế nên con và mọi người đặt ra câu hỏi, mà ai mà có thể thay đổi quyết định của một người cứng đầu như ba? Khi con nhìn thấy mẹ, thì con đã hiểu vì sao mẹ rất xinh đẹp. Ông Tuấn Tú đáp lại Tuấn Nghĩa, giọng nói và ánh mắt của ông thể hiện rõ niềm hạnh phúc. Con có nhớ lần con sang thăm ba, ba dẫn con đi ăn ở một nhà hàng Việt Nam không? Con nhớ, bởi vì nhà hàng đó nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món gà giam me. Con đã nghiện món đó ngay từ lần đầu được ăn. Ông Tuấn Tú nghe Tuấn Nghĩa nói thì bật cười thành tiếng.

đưa ông nội của con vào bẫy rồi quay video lại. Bà ta dùng video đó để thao túng, điều khiển ông nội của con. Bây giờ gặp chồng cũ của mẹ con và người tình của ông ta ở nhà mình thì ba không nghi ngờ nữa, mà có thể khẳng định 100% là bà Nguyệt dùng kế bẩn đó với ông nội của con. Ông nội con sợ bà ta phát tán video nhạy cảm lên mạng xã hội, chứ không phải là ông nội của con yêu bà ta mù quáng tới mức nuôi con tu hú mà không biết. Nghe ba mình nói như vậy, Tuấn Nghĩa liền sực tỉnh. Hèn gì mà khi ông Tuấn Tú và bà An xuất hiện, bà Nguyệt và bà Hoa liên tiếp thúc củi trỏ vào nhau. Chúng ta làm thế nào để vạch trần bà Nguyệt đây? Như lời ông nội nói, bây giờ chúng ta mà manh động, chỉ cần một cái ấn nút của bà ta sẽ phát tán video nhạy cảm của ông nội lên mạng xã hội. Lúc đó cơn đau tim của ông sẽ tái phát thì nguy. Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì ông Tuấn Tú nhả ra hai chữ: bắt chói. Cửa thang máy vừa mở ra, hai người đàn ông đều lao về phía phòng ăn. Nhưng ông Bình, bà Hoa và bà Nguyệt đều không thấy đâu. Thấy vẻ mặt thâm trầm của Tuấn Nghĩa và ông Tuấn Tú, ông nội tỏ vẻ lo lắng. Vợ của con bị làm sao mà mặt mũi hai đứa thành ra như vậy? Tuấn Nghĩa nhanh miệng đáp: mẹ con không sao. Bà Nguyệt với ba và dì của Ân Thi đi đâu rồi nội? Đến lượt ông Tuấn Tú sốc. Con vừa nói gì? Bạn gái của con tên Ân Thi? Ân Thi chính là con gái của An. Tuấn Nghĩa gật đầu xác nhận. Anh cũng vừa biết sự thật khi ông Tuấn Tú nói nhân vật chính trong video chồng cũ của bà An chính là ông Bình và bà Hoa. Bây giờ thì đến lượt ông nội, ba mẹ của Linh Đan, Đăng Lưu và Linh Đan sốc. Ông nội dường như không tin vào tai của mình, hỏi lại Tuấn Nghĩa. Con vừa nói cái gì? Ân Thi chính là con gái của An sao? Tuấn Nghĩa buồn thiu đáp. Dạ vâng. Trong khi hai ba con Tuấn Nghĩa và ông Tuấn Tú đang phiền não vì chuyện hai ba con yêu hai mẹ con, Ân Thi và bà An, thì ông nội bỗng vỗ bàn một cái thật mạnh rồi cười nói: hai ba con yêu hai mẹ con, vậy thì đều là người một nhà rồi, như vậy càng tốt chứ sao, mà mặt mày hai đứa khó coi thế. Ông Tuấn Tú và Tuấn Nghĩa đưa ánh mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người không che giấu được tâm trạng đang vô cùng bất ổn. Ông Tuấn Tú mất hơn 6 năm để theo đuổi bà An. Ông không biết bà có chấp nhận không khi biết con gái của bà cũng yêu con trai của ông. Nếu như ông Tuấn Tú lo lắng một thì Tuấn Nghĩa lo lắng 10, bởi vì trong mắt Ân Thi, anh chỉ là chủ nợ tình ái của cô. Khi biết sự thật ông Tuấn Tú yêu bà An thì anh khó có được tình yêu của cô. Dẹp nỗi niềm riêng tư sang một bên, Tuấn Nghĩa hỏi ông nội. Ông nội chưa trả lời câu hỏi của con. Bà Nguyệt đi đâu rồi ạ? Bà ấy kéo ba với dì của Ân Thi ra ngoài nhờ vả chuyện gì đó. Không biết nhờ vả chuyện gì quan trọng mà nãy giờ không thấy ai quay lại. Con ra ngoài xem thế nào. Dạ vâng. Tuấn Nghĩa ra ngoài thì không thấy ai. Anh gọi cho ông Bình thì ông không bắt máy. Anh quay vào phòng và thở dài. Bà ta đi rồi. Ông nội gọi hỏi xem bà ta đang ở đâu. Ông nội gọi cho bà Nguyệt, điện thoại đổ chuông, nhưng bà ta không bắt máy. Ông gọi lại một lần nữa thì không liên lạc được. Ông nói với ông Tuấn Tú và Tuấn Nghĩa: hai ba con ngồi xuống ăn đi, lâu lắm gia đình mình mới có dịp hội ngộ. Chuyện bà ta cứ để đó, tính sau. Tuấn Nghĩa và ông Tú ngồi xuống bàn ăn, nhưng hai người chỉ uống rượu mà không ăn gì. Tâm trạng của hai người lúc này đặt ở hai người phụ nữ trên phòng của ông Tuấn Tú. Ông nội thấy vậy thì nói: thế hai ba con không ăn gì sao? Tuấn Nghĩa đáp: mọi người ăn trước đi, con chờ lát nữa con ăn sau cùng với Ân Thi. Anh vừa dứt lời thì điện thoại của anh đổ chuông. Nghe xong cuộc điện thoại, anh nói với Đăng Lưu: cậu theo tôi lên phòng có chút việc. Đăng Lưu bỏ đũa xuống theo Tuấn Nghĩa lên phòng của anh. Đóng cửa phòng cẩn thận, anh mới nói: công an vừa gọi cho tôi tối nay hành động. Ngày mai diễn ra concert rồi, sao cậu không nói với họ là cậu không đi được để hôm khác? Họ nói hôm nay là sinh nhật của giám đốc tập đoàn bất động sản Minh Đức. Vì giám đốc này là dân chơi khét tiếng, công an theo dõi lâu rồi mà chưa bắt được. Họ nói bữa tiệc tụ họp rất nhiều các tay chơi, đây là cơ hội hiếm có, không nên bỏ lỡ. Khả năng là bà Nguyệt chuồn tới đó rồi. Hay để em đi thay cậu. Ngoài khách mời, chỉ những ai có thẻ đen mới được tham gia bữa tiệc đó. Cậu có thẻ đen không? Đăng Lưu cười cười đáp: Cậu chủ cứ đùa em. Em mà có thẻ đen thì em đâu phải chạy show làm trợ lý riêng cho cậu với Ân Thi. Mà cậu có thẻ đen, sao mỗi lần thanh toán tiền liên quan tới Ân Thi, cậu toàn gọi về lấy tiền của giám đốc thế? Tại giám đốc của cậu muốn có cháu dâu nên tôi làm như vậy cho giám đốc của cậu vui. Quả đúng như lời Tuấn Nghĩa nói, ông nội rất vui vẻ mỗi lần Tuấn Nghĩa xin tiền để trả những khoản liên quan tới Ân Thi. Thế cậu đưa thẻ đen cho em đi thay cậu không được à? Cậu biết chơi bài không? Em biết sơ sơ. Cho cậu hạn mức 2 tỷ. Nếu cậu hứa với tôi cậu bảo toàn được tài khoản trong hạn mức đó thì tôi đưa cái thẻ này cho cậu đi thay. Tôi cũng đâu có muốn xa người tôi yêu lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Nghe Tuấn Nghĩa nói, Đăng Lưu sợ tái cả mặt. Dạ cậu đi đi à? Em tưởng chơi mỗi ván vài chục ngàn thì em đi thay cậu, chứ chơi tiền tỷ như thế em không có dám. Tuấn Nghĩa vào phòng thay đồ, lấy chiếc quần tây và áo sơ mi màu đen mặc vào. Sau đó anh đưa cho Lăng Lưu chiếc camera nhỏ. Cậu xem vị trí nào khó phát hiện gắn vào giúp tôi. Đăng Lưu không quan tâm chiếc camera bé tí trên tay Tuấn Nghĩa mà đi vòng quanh Tuấn Nghĩa, sau đó suýt xoa. Từ trước tới nay cậu chủ toàn mặc áo sơ mi trắng với đồ vest. Em chưa từng thấy cậu chủ mặc đồ đen bao giờ. Công nhận nhìn cậu chủ mặc đồ đen men lì thật đấy. Em đảm bảo ngồi chơi bài với các phú bà sẽ tình nguyện thua anh hết. Nói rồi, Đăng Lưu lấy một chiếc kính đen đeo vào cho Tuấn Nghĩa. Cậu chủ đeo thêm cái kính đen nữa này cho ngầu đi cậu. Tuấn Nghĩa đẩy chiếc kính đen lên đầu rồi đưa camera có Đăng Lưu cao giọng. Gắn nhanh đi, đừng câu giờ nữa. Đây là gì thế cậu? Camera đấy. Camera sao có thể nhỏ thế này được? Loại mới nhất, hy vọng chúng chưa cập nhật thông tin. Nhỏ như vậy, sao cậu không gắn nhiều lên mà gắn có một chiếc như vậy? Tuấn Nghĩa giơ mặt cái đồng hồ hiệu Patek đang đeo trên tay và nói, chiếc đó với chiếc này là đủ rồi. Nhìn vào chiếc đồng hồ Tuấn Nghĩa đang đeo, Đăng Lưu không tin vào mắt của mình. Em đảm bảo Thánh cũng không biết được vị trí của cái camera này, chứ đừng nói là người. Đăng Lưu giúp Tuấn Nghĩa gắn camera lên nút áo, sau đó hai người test thử vị trí góc quay và hình ảnh, sau đó kết nối với đầu cầu trụ sở cảnh sát. Nhận được xác nhận bên phía cảnh sát, anh mới yên tâm. Trước khi đi, anh định lên phòng của ông Tuấn Tú để gặp Ân Thi, thế nhưng sợ làm phiền tới cuộc trùng phùng của hai mẹ con, anh lại thôi. Anh nói với Đăng Lưu, cậu chuyển lời tới Ân Thi giúp tôi. Những người khác hỏi cậu cứ nói là không biết nhé. Ok cậu. Thế Tuấn Nghĩa không mang theo điện thoại, Đăng Lưu nói, cậu chủ để quên điện thoại ở nhà kìa. Những nơi như vậy ai cho cậu mang theo điện thoại chứ? Tuấn Nghĩa xuống dưới nói với mọi người là anh ra ngoài có việc. Linh Đan thấy anh mặc một cây đồ màu đen thì mắt tròn mắt dẹt. Cậu đi đâu mà đẹp trai quá vậy? Tuấn Nghĩa không trả lời câu hỏi của Linh Đan mà nói, lát nữa con nhớ ở bên cạnh Ân Thi, không được rời xa mấy đâu đấy. Con biết rồi. Mà cậu đi đâu, bao giờ về thế? Chưa biết. Tuấn Nghĩa tự lái xe đi, nhớ ra cậu bạn học tên là Cường tham gia các bữa tiệc ăn chơi trác táng của những vị đại gia có máu mặt của thành phố. Anh liền gọi cho Cường. Vừa kết nối đã nghe giọng của Cường. Tưởng đại gia tổ chức concert mà quên không mời chứ. Thì ra là cậu vẫn nhớ tới. Nghe Cường nói, Tuấn Nghĩa mới sực nhớ anh không gửi giấy mời cho ai cả. Tại vì tớ lu bu nhiều việc quá nên không gọi sớm, mong cậu thông cảm nhé. Thông cảm gì? Mẹ với em gái của tớ hâm mộ cô em gái mưa Ân Thi của cậu, nên tớ mới phải bỏ mấy trăm củ ra mua vé cho cả đại gia đình tớ ngày mai đi rồi. Cảm ơn cậu nhé. Tối mai gặp lại cậu tại Hoàng gia nhé. Bây giờ tớ có việc rồi. Cậu khoan hãy cúp máy. Có chuyện gì sao? Cậu có đi dự sinh nhật giám đốc Quang Minh không? Tớ đang tới đó đây. Tớ không có giấy mời, cho tớ bám càng với. Nghe Tuấn Nghĩa nói, Cường không tin hỏi lại, sao cậu tự nhiên lại quan tâm tới mấy bữa tiệc đó vậy? Tại ba tớ mới về nước, ông nội vui vui bơm cho tớ vài tỏi. Tớ không biết làm gì để tiêu hết nên muốn nhập hội với các cậu. Tưởng chuyện gì khó chứ quyện chuyện đó thì ok luôn. Cường nói vị trí đứng đợi Tuấn Nghĩa. Sau đó hai người được một chiếc du thuyền nhỏ, trở lên chiếc du thuyền 5 sao neo đậu ở giữa khu vực sông Sài Gòn. Mặc dù lúc lên du thuyền nhỏ hai người đã bị lục soát một lượt vì không được mang theo các thiết bị điện thoại, máy chụp hình quay phim lên du thuyền. Nhưng khi lên du thuyền lớn, hai anh lại bị lục soát một lần nữa. Yêu cầu của chủ nhân bữa tiệc, khách mời phải mặc đồ màu trắng và đen. Tuấn Nghĩa là một trong số rất ít người mặc đồ đen. Ông Minh Đức thấy Tuấn Nghĩa thì tay bắt mặt mừng. Cơn gió nào đưa cậu tới tiệc sinh nhật của tôi vậy? Gần đây em về phụ ba quản lý công ty nên xin Cường đi theo để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh của các anh chị. Cậu tới đúng chỗ rồi đấy. Lát nữa cậu phải hát tặng tôi một bài đấy nhé. Dạ vâng. Ông Minh Đức ghé sát vào tai của Tuấn Nghĩa nói nhỏ. Sự xuất hiện của cậu chiếm hết spotlight của tôi rồi kìa. Đúng như lời chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật nói, Tuấn Nghĩa chiếm hết sự chú ý của mọi người. Những người tham gia bữa tiệc này toàn là đại gia ăn chơi khét tiếng. Nhưng dù họ là nam hay nữ thì ai cũng muốn tiếp cận Tuấn Nghĩa. Người thì hỏi anh mua vé concert, người thì xin chụp hình. Cứ như thể anh mới là chủ nhân của bữa tiệc chứ không phải là ông Minh Đức. Giữ đúng lời hứa, Tuấn Nghĩa lên hát tặng ông Minh Đức bài hát chúc mừng sinh nhật. Trong khi mọi người vỗ tay reo hò hát theo anh, thì duy chỉ có một mình Ngọc Hải ngồi im ở một góc để thưởng thức rượu. Hình ảnh này lọt vào tầm mắt của Tuấn Nghĩa. Hát xong, anh bưng ly rượu tới ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hải, rồi ngang nhiên cũng ly rượu với anh ta cầm trên tay, khiến cho anh ta giật mình. Không những vậy, anh còn cố tình xoay mặt của cái đồng hồ vào trực diện mặt của Ngọc Hải để thu được hình ảnh rõ nhất mặt mũi của anh ta cho công an xem. Tưởng ông chú vượt biên ra nước ngoài trốn rồi chứ. Mặc dù câu nói của Tuấn Nghĩa chẳng có gì hay ho, nhưng vì lần đầu tiên Ngọc Hải được Tuấn Nghĩa gọi là chú nên anh ta rất vui. Hôm nay mày ăn trúng thứ gì mà ngoan thế? Cháu của chú ngoan nên mới không bị cảnh sát truy nã như chú. Mày khôn hồn thì biến đi chỗ khác đi, chỗ này không phải là dành cho mày đâu. Sao mày có mặt được còn tao thì không? Hay mày nghĩ chỉ có mẹ con mày mới có quyền phá tiền của ông nội tao? Tuấn Nghĩa vừa dứt lời thì Cường dẫn theo mấy người bạn tới cụng ly nói chuyện phiếm. Mọi người vừa ăn uống vừa ca hát nhảy múa như bao bữa tiệc sinh nhật khác trên boong du thuyền 5 sao rộng lớn. Không hề có sự ăn chơi sa đọa, cũng không hề có đánh bạc. Vì pin dự trữ chỉ quay được hơn 2 tiếng nên Tuấn Nghĩa quay camera cận mặt Ngọc Hải một lúc rồi cắt kết nối. Thế nhưng hơn 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy công an xuất hiện bắt anh ta, khiến anh có cảm giác như bị cảnh sát bỏ rơi. Đã thế, anh để ý khắp boong tàu, nơi có hơn 100 người tham gia tiệc sinh nhật của Minh Đức, cũng không thấy có bà Nguyệt và bà Hoa. Hơn 11 giờ tối, tiệc sinh nhật chính thức kết thúc. Thấy nhiều người ra về, Tuấn Nghĩa cũng ra về theo. Cường thấy vậy, kéo anh lại. Cậu lừa tớ đấy à? Tớ lừa cậu chuyện gì? Cậu nói ba cậu mới về nước, ông nội của cậu vui vui bơm cho tớ vài tỏi. Cậu không biết làm gì để tiêu hết nên muốn bám càng tớ để tiêu tiền mà. Tớ đang chửi thầm cậu đây. Sao không chửi thẳng mặt mà lại chửi thầm? Tại tớ thấy mọi người về hết rồi mà tiền trong thẻ của tớ vẫn còn nguyên. Bây giờ mới tới khúc đó cậu ơi. Dứt lời, Cường kéo Tuấn Nghĩa đi vào bên trong khoang tàu. Nơi này giống như phòng khách sạn hạng sang, được đặt rất nhiều bàn giống như bàn ăn rất quy củ. Cường chỉ vào quầy nơi có rất nhiều nhân viên nữ mặc đồ bikini hai mảnh và nhân viên nam chỉ mặc trên người mỗi chiếc quần xịp đứng xếp hàng quy củ nói. Cậu muốn uống gì? Tới quầy gọi. Tuấn Nghĩa đang băn khoăn tại sao chỉ ít khách hàng lại đông nhân viên phục vụ tới như vậy thì Cường đi tới gọi một ly cúc tai. Một lúc sau có một người đẹp bưng tới cho Cường, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh ta. Hai người nói nhỏ với nhau chuyện gì đó. Sau đó Cường đưa cho cô ta thẻ đen ngân hàng. Một lúc sau cô ta quay lại mang theo 4 cọc tiền mệnh giá cao nhất đặt lên bàn trước mặt Cường. Nếu cậu không gọi nước thì tự tới quầy đổi tiền đi. Đưa mắt nhìn quanh khoang tàu một lượt, thấy bên cạnh mỗi khách nam đều có một tiếp viên nữ, còn ngồi bên cạnh khách nữ là một tiếp viên nam. trước mặt mọi người đều có những cọc tiền mệnh giá lớn nhất. Tuấn Nghĩa nói với Cường: cậu chơi trước đi, tớ học hỏi kinh nghiệm của cậu rồi lát tớ chơi. Tuấn Nghĩa âm thầm kích hoạt camera giấu kín rồi ngồi một bên quan sát. Mọi người ở đây chỉ chơi bài poker, những nhân viên ăn mặc mát mẻ có nhiệm vụ chia bài và đếm tiền cho chủ nhân của mình. Anh đang chăm chú quan sát thì thấy bà Nguyệt dẫn theo bà Hoa và ông Bình đi vào. Nhìn gương mặt của ông Bình vô cùng khắc khổ, không giống như bao người khác tới đâu chơi. Bất chợt người phụ nữ ngồi chung bàn với Cường vẫy tay với bà Nguyệt: ê cưng, sao hôm nay đi trễ vậy? Bà Nguyệt đưa thẻ ngân hàng của mình cho một nam nhân viên. Sau đó bà ta đi tới gần người phụ nữ kia, rồi ngồi vô tình bà ta ngồi đối mặt với Tuấn Nghĩa. Bà ta vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Tuấn Nghĩa ở đây. Cậu... chào bà nhỏ. Cuộc đụng độ của Tuấn Nghĩa và bà Nguyệt khiến Cường cảm thấy vô cùng thú vị. Tớ rút lại câu nói hồi nãy được không? Chứ cậu với bà nhỏ của cậu 2-1 không chột cũng què. Tớ đi chỗ khác cho công bằng vậy. Nói rồi Tuấn Nghĩa lặng lẽ đi tới chỗ của bà Hoa và ông Bình đang đứng ở quầy đổi tiền mặt. Anh còn chưa tới gần đã nghe giọng điệu nịnh nọt của bà Hoa: tiền bán nhà phần của em và Thanh Hòa được bao nhiêu? Anh đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên đổi ra tiền mặt cho em. Thực sự ông Bình không nghĩ sẽ gặp lại bà An. Vì vậy khi gặp bà An tại nhà Tuấn Nghĩa, ông sốc tới mức không tin vào sự thật. Đã vậy bà còn là vợ sắp cưới của ba Tuấn Nghĩa nữa. Nhìn bà hiện tại đẹp và sang trọng hơn thời bà làm vợ của ông, khiến cho ông vừa ân hận lại vừa tiếc nuối. Bà hiện tại giống như một bông hoa đẹp được bảo vệ ở trong lồng kính. Ông chỉ có thể ngắm nhìn mà mãi mãi không bao giờ chạm tay vào được. Ông nuối tiếc bao nhiêu thì càng hận bà Hoa bấy nhiêu, bởi vì chính bà ta khiến cuộc sống của gia đình ông tan vỡ. Chính bà ta đã khiến ông mãi mãi mất đi người vợ xinh đẹp, đảm đang và vô cùng thương yêu. Ông Bình nhớ như in hôm đó sinh nhật một ông bạn. Sau khi ăn uống tại nhà hàng quê hương của gia đình ông, mọi người rủ nhau đi tăng hai hát karaoke. Bạn bè của ông ai cũng có gia đình, nhưng không có chuyện hát karaoke tay vịn. Chỉ có một nữ nhân viên vào làm nhiệm vụ khui bia cho cả nhóm uống. Càng uống ông lại càng có cảm giác nóng trong người. Ông chỉ muốn được làm chuyện đó với vợ của mình, nên ông xin phép bạn bè ra về trước. Lúc đi qua một căn phòng, ông bị một bàn tay kéo vào. Trong căn phòng đó có rất nhiều người, và một điều lạ là ông nhìn ai cũng ra vợ của mình. Và sau đó chuyện gì đến cũng phải đến. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông và bà Hoa đều trong tình trạng không mảnh vải che thân. Dấu vết cuộc hoan ái nồng nhiệt vẫn còn đó. Ông cứ nghĩ đơn giản đó chỉ là cuộc bóc bánh trả tiền. Không ngờ ông phải gánh chịu hậu quả rất đắt cho sai lầm của mình. Là người vợ đảm đang của ông bỏ ông và con gái ra đi. Ban đầu ông còn nghĩ là bà Vân phản bội mình, nhưng khi bà Hoa cho ông xem một đoạn video phim người lớn mà ông và bà ta là diễn viên chính, rồi đặt ra rất nhiều yêu sách điều kiện với ông, thì ông chợt hiểu mọi việc đều do sai lầm của ông mà ra. Không những vậy, bà Hoa còn lấy Ân Thi ra để gây sức ép với ông, thao túng ông trong suốt mấy năm qua. Vì sợ bà Hoa đụng tới Ân Thi nên ông từ một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán trở thành người nhu nhược, đến cả con gái của mình cũng không bảo vệ được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.